Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 sung sướng đấu địa chủ 6. Vòng thứ 3 ra bài kết thúc. Hiện tại thông báo người chơi còn thừa bài số. Mỗi ngày tính, còn thừa, 5 chương, Hoành Thánh Thổi Quét, còn thừa, 2 chương, Nguyễn Miên Miên, còn thừa, 16 chương kế tiếp là cụ tượng hóa thời gian. Thỉnh địa chủ chú ý an toàn. Tiếp theo luân ra bài còn thừa thời gian. 29, 50, 15, mỗi ngày tình trong tay bài tốt xấu cấp một nửa. Nàng cư nhiên còn dùng siêu cấp gấp bội như vậy cao phân đạo cụ. Có phải hay không phía trên? Hùng Kỷ nhìn trên màn hình hình ảnh. Nếu Hoành Thánh Thổi Quét trong tay có một đôi bài, tiếp theo luân liền có thể trực tiếp kết thúc trò chơi. Mỗi ngày tình liền thua. Một nửa tỷ lệ đánh cuộc Tô Tịch trong tay bài là đơn xong. Còn bỏ thêm gấp 10 lần. Rất lang, nàng quay đầu lại nhìn mắt áp chú giao diện. Mỗi ngày tình áp chú tối cao. Tuy rằng đều là mấy ngàn đến mấy chục vạn không đợi. Nhưng nhân số đông đảo. Tổng ngạch rất cao, Hoành Thánh Thổi Quét tiếp theo. Rốt cuộc thực lực cùng bài số ở nơi đó bãi, Nguyễn Miên Miên chỉ có một người áp chú. Tuy rằng áp 100 vạn, nhưng là cùng phía trước cách xù áp chú lượng so sánh với có vẻ phi thường nhỏ bé, hiện tại đã phong. Bàn, người chơi vô pháp tiếp tục hạ chú, Hùng Kỷ click mở xem xét vị này áp Nguyễn Miên Miên dũng sĩ tin. Tì ư sexy.id, Huỳnh Song Tuyết án, nàng quay đầu nhìn bên cạnh người. Ánh mắt nghi hoặc đến ngươi ra bài, Huỳnh Song Tuyết án ngồi ở nàng bên cạnh. Ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn. Ta nói ngươi trò chơi này một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Bởi vì thất thần ngươi đều bỏ qua bao nhiêu lần ra bài cơ hội, hắn lạnh nhạt trong giọng nói mang. Theo một tia ghét bỏ, người máy ủy trị đều đánh so ngươi hảo, Hùng Kỷ lại không tức giận. Thậm chí cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý. Ủy trị lúc sau tiếp tục hỏi Huỳnh Song Tuyết án. Người đối Nguyễn Miên Miên tin tưởng lớn như vậy. Huỳnh Song Tuyết án gật gật đầu. Vành tai thượng chữ thập hình khuyên tai phản xạ lộng lẫy ánh đèn. Giống một ngôi sao, dù sao cũng là cái đồng đội đều đã chỉ còn lại có hai bài tẩy mà chính mình trong tay còn chữ hàng. 16 chương người chơi, ta cảm thấy nàng rất mạnh, Hùng Kỷ. Ta tin ngươi cái quỷ, trên màn hình. Mỗi ngày tình đã bị phi người đuổi giết tra tấn kiệt sức, đợt thứ hai tuy rằng là nàng thắng lợi. Nhưng ngăn chặn Hoành Thánh Thổi Quét bài chỉ là một chương bảo kiếm. Cho nên lúc ấy kia hai cái người chơi chỉ cần đối mặt một chương bài poker cụ tượng hóa sau đuổi. Giết, mà mỗi ngày tình không giống nhau. Từ vòng thứ nhất đến vòng thứ ba, mỗi một lần nàng đối mặt đều là nhiều bài tẩy đuổi giết, Hoành Thánh Thổi Quét là cái có thể bảo hộ. Nguyễn Miên Miên hộ vệ, mà nàng lại muốn mang theo một cái vô pháp hành tẩu trói buộc. Căn bản vô pháp linh động mà chạy trốn tránh né công kích vòng thứ nhất đuổi giết đã làm mỗi ngày. Tình mệt mỏi ứng đối, thậm chí huyết lượng kịch liệt giảm xuống. Cũng may có quyền trượng đạo cụ ngắn lại đuổi giết thời gian. Bằng không nàng ở vòng thứ nhất liền sẽ thua trận trò chơi, ở đợt thứ hai khe hở thời gian. Nàng nhân cơ hội thiết trí một ít chí mạng bẫy dập lợi dụng lâu đài cổ phức tạp phòng vị trí cùng đồ vật, cuối cùng là giải quyết quái vật giết chết cuối cùng một cái bức họa người lúc sau. Mỗi ngày tình nhẹ nhàng thở ra, về sau lại cùng người khác đấu địa chủ nàng chính là heo. Nhưng là, điên cuồng gấp bội cảm giác hảo sảng a. Duy tư đặc lạc phu nhân ngồi ở trên xe lăn. Sườn thiên đầu nhìn mỗi ngày tình, đối với này đó NPC tới nói. Hệ thống đuổi giết đã bị bình thường hóa, ở bọn họ xem ra. Bella cũng không có gặp bất luận cái gì phi tự nhiên đuổi giết. Gần chỉ là đi lại thường xuyên một ít, mỗi ngày tình từ tủ quần áo thay cho chính mình rách tung tóe. Váy, ấn nhà dưới gian lục lạc, mỗi một phòng đều có một cái như vậy lục lạc. Dùng cho triệu hoán người hầu thực mau. Khi ngói hầu gái liền tới đây, dựa theo mỗi ngày tình phân phó cho nàng thay đổi một bộ tân váy áo, mà duy tư đặc lạc phu nhân bởi. Vì mất khống chế, cũng thay đổi một bộ váy áo, vị này có được vô số tài phú nữ nhân. Hiện tại đã có thể nghe thấy tử thần tiếng bước chân, nàng nhật tử. Thậm chí còn không có tầng dưới chót khỏe mạnh người hầu quá đến vui sướng, khi ngói hầu gái đem thay. Thế quần áo trang lên mang đi, tựa hồ nàng trong tay cầm chỉ là một kiện bình thường dơ quần áo. Mặt trên vết máu cũng giống căn bản không tồn tại giống nhau. Sau đó ở gác chuông sẽ tuyên đọc di chúc. Bella tiểu thư, ngài nhất định phải nhớ rõ đem phu nhân an toàn đưa qua đi, được đến mỗi ngày tình khẳng định lúc. Sau, khi ngói hầu gái mới rời đi, nhưng mà, ngồi ở trên xe lăn duy tư đặc lạc phu nhân lại bỗng nhiên run rẩy lên, nàng đôi mắt mở to đại đại. Nhìn chằm chằm vào đen tối cửa, gian nan mà nâng lên tay, ý bảo đóng cửa, ách ách ách, nàng giọng nói càng ngày càng nghẹn thanh. Hiện tại đã rất khó nói ra hoàn chỉnh nói tới, mỗi ngày tình đi tới cửa. Đóng lại cửa phòng, trở về hỏi nàng, thân ái mẫu thân, ngươi có cái gì không thoải mái? Có thể nói cho ta, ách ách, Bella, nàng kêu, mỗi ngày tình công hạ thân tử. Ngài chậm một chút nói, duy tư đặc lạc phu nhân giọng nói khô khốc đến phát đau. Nhưng nàng vẫn cứ gian nan mà phát ra âm thanh, Bella. Tiểu thư, nàng nói, ta, không phải, duy tư đặc lạc, phu nhân, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đã tới rồi gác chuông lầu một là cái bình thường địa phương. Toàn bộ lầu một chia làm hai cái phòng, hướng về phía trước xoắn ốc thang lầu ở bên trong phòng, trông cửa chính là cái thượng tuổi. Lão nhân, ngồi ở cạnh cửa ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, Nguyễn Kiều cho hắn 5 cái tiền xu. Lão nhân mới đáp ứng mở cửa, làm hai người lưu đi vào, nghe nói gác chuông phóng duy tư đặc lạc gia tộc rất nhiều vật cũ. Nguyễn Kiều kiều tiếu trên mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình, nàng nói. Ta tưởng vào xem, nói không chừng có thể tìm về một ít mất đi ký ức. Đương nhiên, ta thị vệ yêu cầu bên người bảo hộ ta, hắn cũng sẽ đi vào, khẳng khái tiểu thư. Này không hợp quy củ, lão nhân mở cửa. Nhìn mắt Tô Tịch eo, nhưng là xem ở ngươi như vậy đáng yêu lại mỹ lệ phân thượng. Ta còn là thế các ngươi khai một lần môn, nửa giờ trồng sau mọi người liền sẽ lại đây. Nhớ kỹ, đừng làm cho bọn họ phát hiện, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Đi vào phòng trong, Tô Tịch đi theo nàng phía sau đóng cửa lại, lão nhân gục xuống mí mắt nâng nâng. Nhìn mắt đóng lại môn, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Hiện tại người trẻ tuổi thật là sẽ tuyển địa phương, úp, gác chuông, xác thật là cái hảo địa phương, cái này cao lớn vừa anh tuấn tiểu tử nhìn qua phá lệ tinh thần. Một chút cũng không giống những cái đó bị tử sắc đào không thân thể con em quý tộc. Không biết nửa giờ có thể hay không xong việc bên kia gác chuông phòng trong phía bên phải là hướng về phía trước thang lầu. Bên trái trên tường treo tam bức họa, góc tường còn có một ít vật cũ, thang lầu thượng vách tường. Theo thứ tự treo 4 đem nạm toàn tiểu kiếm, Tô Tịch đi lên thang lầu, gỡ xuống bảo kiếm ơ siêu hắn quay đầu lại. Nguyễn Kiều còn đứng tại chỗ nhìn kia tam bức họa ta vĩnh hằng chân bảo. Kim cương lóng lánh tinh, duy nhất tín ngưỡng cùng quang, Tô Tịch đứng ở thang lầu thượng. Trong mắt mang theo ôn nhu quang, nhẹ giọng hỏi. Có cái gì không đúng địa phương sao? Nguyễn Kiều bị Tô Tịch dễ nghe thanh âm liêu bên tai đỏ lên. Ho khan một tiếng, trộm liếc mắt một cái. Thiếu niên cao gầy thân thể bao vây ở áo giáp chung. Thon dài hai chân phía trên, vòng eo thon chắc thanh tuấn khuôn mặt biến mất ở nơi tối tăm, ánh mắt lại nóng rực Nguyễn Kiều như là bị năng một chút. Đột nhiên quay lại đầu, nàng giơ tay đè lại ngực, trái tim không ngừng gia tốc nhảy lên, sắc đẹp lầm. Người, sắc đẹp lầm người, làm sao bây giờ? Gần nhất xem Tô Tịch giống như càng ngày càng thuận mắt, thấy thế nào đều cảm thấy hắn cả người đẹp. Mà quá phận, không có một chỗ không thích, Nguyễn Kiều sờ sờ mặt. Cảm giác chính mình mặt sườn độ ấm rơi chậm lại chút. Mới làm bộ không có việc gì phát sinh tiến lên một bước. Tới gần trên tường treo tam bức họa, đệ nhất phúc. Trên mặt bàn quả rồ, bên trong một nửa là hư thối trái cây, một nửa là mới mẻ rau quả, đệ nhị phúc. Bạch cốt cùng bảo kiếm, bạch cốt lành lạnh, bảo kiếm sắc bén, đệ tam phúc, tóc dài lòa thể nữ nhân bóng dáng. Bối cảnh thuần hồng, Nguyễn Kiều nói, cái này họa không đúng lắm mơ siêu Tô Tịch giày bó rơi xuống đất. Đi đến nàng phía sau ngừng lại, nói thật, này tam bức họa treo ở gác chuông cái này địa phương phi thường kỳ quái. Gác chuông ngày thường khóa lại, sẽ không có người tới. Treo trang trí họa hoàn toàn không có tác dụng, không giống lâu đài cổ địa phương khác. Treo bức họa đều mang theo chút triển lãm cùng trang trí tác dụng, các chuông là trang đồ vật địa. Phương, nếu chỉ là tìm địa phương chất đống tạp vật, chỉ cần đặt ở phía dưới trong dương là được, treo ở cái này địa phương rất ít có người xử lý. Bức họa dễ dàng mông hôi, ác mà ở thét chói tai, tuổi trẻ da thịt, đen nhánh sợi tóc, máu tươi hương vị ngọt ngào, quanh quẩn ở đầu lưỡi, huyết hồng thế giới, nó lộ ra. Mỉm cười, sinh mệnh, cỡ nào tốt đẹp, vĩnh sinh nguyền rùa, bị thật sâu chôn giấu. Ngoặc kép, đây là Rao phía trước cho nàng nhắc nhở, hiện tại xem ra. Nơi này kỳ quái bức họa cùng nhắc nhở nào đó mấu chốt tự trùng hợp lên, tuổi trẻ nữ nhân. Đen nhánh sợi tóc, huyết hồng thế giới, Nguyễn Kiều đi lên trước, gỡ xuống này phúc nữ nhân bóng dáng bức họa sau lưng có một cái tiểu ô vuông. Vuốt cơ quan mở ra sau, Nguyễn Kiều ở bên trong phát hiện một quyển màu đen notebook, nàng tùy tiện lật vài tờ. Phát hiện là một quyển chữ viết qua loa nhật ký, trước vài tờ biểu hiện nhật ký chủ nhân chỉ là một cái hoa thợ nữ nhi, bởi vì nàng từ nhỏ chính là Thụy Đạt Ti tiểu thư bồi đọc. Bởi vậy sẽ viết một ít tự, này bổn nhật ký chính là nàng thân thủ viết xuống, ba nguyệt năm ngày âm cắt lôi quản gia. Thụy Đạt Ti tiểu thư nói hắn là ác ma, ngay cả phu nhân cũng nghe từ tiểu thư nói, đem cắt lôi quản gia tàn nhẫn mà thiêu chết. Trời ạ, cái kia hòa ái nhiệt tình lão nhân, cư nhiên gặp được như vậy đáng sợ sự tình, thật không dám tin tưởng. Tà ác phu thuật, tội ác linh hồn, như thế nào sẽ cùng như vậy lão nhân liên hệ ở bên nhau? Thụy Đạt Ti tiểu thư tinh thần trạng thái thực không ổn định. Ta tưởng, nàng khả năng đã lâm vào điên cuồng phán đoán giữa đi. Ba nguyệt 10 ngày mưa nhỏ trong hoa viên đồ vật thật không hảo xử lý, mới tới quản gia tính tình. Thực xú, động bất động liền quở trách chúng ta, trời ạ. Nguyện thượng đế phù hộ Thụy Đạt Ti tiểu thư. Từ cắt lôi quản gia sau khi chết, nàng liền đem chính mình một người nhốt ở trong phòng, cực nhỏ cùng người kết giao. Lần đó ta ngẫu nhiên nhìn thấy nàng. Lại bị khí chất của nàng hoảng sợ. Này vẫn là ta cái kia đáng yêu Thụy Đạt Ti tiểu thư sao? Quả thực giống thay đổi một người. Nàng làm ta cảm thấy xa lạ, sợ hãi, chẳng lẽ kia cái gọi là nguyền rủa thật sự tồn tại? Còn nhớ rõ phía trước một ngày nào đó buổi tối, ta từng nghe Thụy Đạt Ti tiểu thư nói qua một ít kỳ quái từ ngữ. Vĩnh sinh, ác ma, đại giới, bất quá. Trên thế giới này thật sự có vĩnh sinh phương pháp sao? Bốn nguyệt tám ngày mưa nhỏ này đáng chết mùa mưa vì cái gì còn bất quá đi. Toàn bộ nhà ở đều phi thường ẩm ướt, những cái đó bức họa cũng thật khó xử lý, khó có thể tin sự tình. Thụy Đạt Ti tiểu thư cư nhiên điên rồi. Duy tư đặc lạc phu nhân đem nàng nhốt ở trong phòng. Thỉnh một cái bác sĩ tới xem. Nói là phải hảo hảo trị liệu bệnh của nàng, rốt cuộc là cái dạng gì chứng bệnh, mới có thể làm nàng bỗng nhiên lâm vào điên cuồng. Chẳng lẽ cùng phía trước theo như lời tà ác phu thuật, ác ma linh hồn có quan hệ? Bốn nguyệt 11 ngày âm đáng sợ sự tình đã xảy ra. Liền ở ngày hôm qua, Thụy Đạt Ti tiểu thư mất tích. Toàn bộ duy tư đặc lạc thành bảo đều loạn làm một đoàn, chúng ta đem mỗi một chỗ đều tìm một lần. Không thu hoạch được gì, từ gác chuông trở về duy tư đặc lạc phu nhân nghe được tin tức. Trực tiếp té xỉu, đáng thương phu nhân a, lại muốn gặp phải mất đi thân nhân thống khổ, bất quá. Ta tự hồ phát hiện càng thêm lệnh người sợ hãi sự. Cắt lôi quản gia, cái kia thoạt nhìn nhiệt tình thiện lương lão nhân. Hắn, có chúng ta cũng không biết một khác mặt. Có lẽ, Thụy Đạt Ti tiểu thư là đúng. Thượng đế a. Bốn nguyệt 13 ngày âm duy tư đặc lạc gia tộc nguyền rùa. Nhất định là cái dạng này. ở Thụy Đạt Ti tiểu thư lúc sau, Duy Tư Đặc Lạc phu nhân cũng lâm vào điên cuồng. Ta quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy, nguyên bản cho rằng phu nhân là tưởng niệm mất tích tiểu thư quá độ, mới có thể biến thành cái dạng này, thẳng đến ta âm thầm điều tra. Phát hiện, Duy Tư Đặc Lạc phu nhân tự mình nhổ chính mình hàm răng, bị phòng chính mình dây thanh, gõ nát chính mình xương bánh chè. Trời ạ, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Chẳng lẽ nàng cũng thần trí không rõ sao? Ta tưởng, ta hẳn là đi hỏi một chút ở trấn nhỏ thượng làm bói toán công tác mở. Có lẽ nàng đối Duy Tư Đặc Lạc gia tộc nguyền rủa biết chút cái gì, nhìn ra được tới càng đến mặt sau. Nhật ký chủ nhân tâm tình càng thêm sợ hãi. Chữ viết cũng qua loa lên, tới rồi cuối cùng một tờ, 4 nguyệt 15 ngày mưa to, ta tưởng ta liền sắp chết, ta biết đến quá nhiều. Nó là mang theo bảo kiếm từ chiến trường trở về. Trên tay dính đầy vô số người máu tươi, dẫm đạp bạch cốt ác ma. Vì được đến vĩnh sinh, nó không tiếp tàn nhẫn mà cướp lấy bất luận kẻ nào sinh mệnh. Ta biết đến quá nhiều, nó nhất định sẽ giết chết ta. Không, không, không, ta vô pháp diệt trừ nó. Nó quá cường đại, nếu có bất luận kẻ nào biết ác ma tên, nhớ rõ, niệm ra ta giấu ở gác chuông đỉnh chú ngữ. Ta mợ nói cho ta, chỉ có như vậy mới có thể đem nó chạy về địa ngục. Cái này đáng sợ lại ác độc ma quỷ. Nó đã biết ta phát hiện này hết thảy. Ta nếm thử qua sở hữu thư tịch giữa có ghi lại tên. Nhưng là, không có, không có một cái là nó. Kẻ tới sau, nếu ngươi có thể nhìn đến này một tờ, chúc ngươi vận may. Nguyễn Kiều bỗng nhiên cảm thấy, hình nón đường cong cũng không phải như vậy chán ghét, nguyên lai nó đưa nàng nhắc nhở. Thật là rất hữu dụng, hoa thợ nữ nhi đoán không được cái này ác ma tên là bình thường. Ai có thể nghĩ đến nó một cái ác ma thần, tên cư nhiên là cái cầu hòa ký hiệu. Sigma chính là tên của nó a. Các chuông tầng cao nhất từ cửa sổ hướng bên ngoài xem. Là một mảnh xám xịt cảnh tượng, phương xa lùm cây cùng khô thụ bao phủ ở vô tận hắc ám giữa. Âm trầm mây đen mật mật địa đè ở toàn bộ lâu đài cổ trên không, trên sàn nhà họa một đạo hình tròn. Pháp trận, dấu vết thực thiền, ở âm u gác chuông là rất khó phát hiện này đó dấu vết. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá một chút này tòa xa lạ pháp trận, gác chuông không phải cái tuyên bố di chúc hảo địa phương, lựa chọn nơi này duy nhất lý do, phòng trường chính là này đó không biết sử dụng đồ án, vĩnh sinh ma chú, tà ác pháp thuật, còn có quỷ dị mà điên cuồng Duy Tư Đặc Lạc một nhà. Nguyễn Kiều trong lòng đã mơ hồ có đáp án, nàng ở gác chuông tường kép tìm được rồi chú ngữ. Rất đơn giản nói mấy câu, hiện tại, chỉ cần thứ bậc 4 luân ra bài, đã đến giờ tương đương vòng thứ 4 ra bài bắt đầu tương đương. Thỉnh lao công, hoành thánh thổi quét, lần đầu ra bài, lao công, hoành thánh thổi quét, ra bài, chén rượu hai hắn trong tay hai bài tẩy, đều là đơn bài, hết chương.